Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, nhàn nhã. Thái dương hạ xuống, mặt trời mọc, ngày đêm không ngừng luân phiên. Thời gian một ngày chớp mắt liền qua cùng nguyên tắc bên trong như thế. Ông trời rất nể tình, ở sáng sủa làm người khoan khoái khí trời bên trong. Trung nhẫn cuộc thi bắt đầu, trận đầu thân mang tiêu chuẩn ninja chế phục. Nhàn nhã dựa vào ở sân thượng trên lan can. Trận đầu cuộc thi vị trí phòng học thì ở cách vách bên trong đại lâu. Xuyên thấu qua cửa sổ, Chutetsu Senmei có thể thấy rõ ràng bên trong cái kia một đoạn đã có thể gánh đi ra biểu diễn. Nhiều quốc liên hợp trung nhẫn cuộc thi. Tuy rằng trên danh nghĩa là sát hạch các quốc gia hạ nhẫn có hay không lên cấp trung nhẫn tư cách. Thế nhưng đối với quốc gia cùng làng tới nói, này một hồi đơn giản cuộc thi, không khác nào là một hồi thu nhỏ lại nhẫn giới đại chiến các quốc gia quý tộc cùng các thương nhân. Có thể thông qua trận này trung nhẫn cuộc thi, nhìn thấy mỗi cái làng tinh anh hạ nhẫn thực lực, mỗi một cái thượng nhẫn đều là do hạ nhẫn từng bước trưởng thành. Vì lẽ đó hạ nhẫn đối với làng tới nói, đại biểu chính là tương lai thực lực mạnh mẽ làng. Càng dễ dàng được tín nhiệm của người khác, mà loại này tín nhiệm liền mang ý nghĩa có thể được càng nhiều nhiệm vụ ủy thác làm Konoha cường. Giả số 1, Chutetsu Senmei tự nhiên cũng là chịu đến từ khắp nơi gián điệp trọng điểm chăm sóc trong. Đoạn thời gian này, các quốc gia gián điệp thám tử vẫn ở Chutetsu Senmei ra phụ cận hoạt động. Tiến hành một ít không muốn người biết sự tình ở Konoha, ở bề ngoài an bình cùng bình tĩnh bên dưới. Là một mảnh trần trụi màu máu, mỗi ngày đều sẽ có một ít người vô cớ mất tích. Cũng sẽ có mấy cái khuôn mặt mới ra hiện tại Konoha chức vụ lên đối với này. Rất nhiều người tự nhiên là không biết, mà người biết cũng đều sẽ hiểu ngầm duy trì im tiếng, có điều thế lực khắp nơi tất nhiên không nghĩ. Tới, Chutetsu Senmei như thế một cái bị khắp mọi mặt quan tâm nhân vật nguy hiểm. Dĩ nhiên sẽ như vậy thoải mái ra hiện tại nơi này, như Chutetsu Senmei cường giả như vậy. Dĩ nhiên sẽ quan tâm trình độ như thế này cuộc thi. Cho dù ở bên trong tham gia cuộc thi, có 3 người là Chutetsu Senmei đệ tử. Nhưng loại này cuộc thi đối với Chutetsu Senmei tới nói, không khác nào là trò đùa. Senmei, không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở chỗ này. Sarutobi Asuma ngắt lấy Yên. Cùng Yuhi Kurenai cùng đi lại đây, ngươi sẽ không là đang lo lắng ngươi bộ hạ đi. Này có thể không phải phong cách của ngươi. Yuhi Kurenai trêu nói, nhìn một chút những hài tử này biểu hiện. Không phải cũng rất có thú sao? Chutetsu Senmei nói rằng, chúng ta vào lúc ấy, cũng không có như vậy cuộc thi. Chúng ta cái kia giới, cũng có một hồi trung nhẫn cuộc thi. Là làng chính mình tổ chức. Yuhi Kurenai nói rằng, có điều ngươi thật giống như không tham gia. Khả năng khi đó ta chính đang nhẫn giới phấn đấu đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nói đến, ba người chúng ta cũng rất lâu không có giống như vậy tụ tập cùng một chỗ. Sarutobi Asuma thở dài nói, năm trước ngươi trở về lần đó, không phải tụ qua sao? Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, này. Cái kia đều đã qua 2 năm, Sarutobi Asuma nhổ nước bọt đạo, đúng rồi. Kakashi đây, làm sao chưa thấy cái tên này? Yuhi Kurenai đột nhiên hỏi, nên còn ở bên trong đi. Chutetsu Senmei nói rằng, nói đến, ở khóa này người mới bên trong. Hắn cái kia một tổ nên nhất làm cho người đau đầu, xuyên thấu qua cửa sổ. Chutetsu Senmei nhìn thấy Yakushi Kabuto cùng âm nhẫn môn phát sinh một hồi xung đột nhỏ. Sau đó Ibiki dẫn người hung hăng lên sàn. Đem một đám tiểu quỷ hoàn toàn làm kinh sợ, cuộc thi bắt đầu rồi. Chúng ta đi vào nhà tọa một hồi chứ? Yuhi Kurenai đề nghị, từ khi mang hạ nhẫn sau khi, hiếm thấy như thế ung dung đây. Quay đầu nhìn Yuhi Kurenai một chút. Chutetsu Senmei trêu nói, đối với các ngươi tới nói, mang hạ nhẫn không phải tương đương với nghỉ à? Cũng chỉ có ta, vừa muốn dẫn hạ nhẫn làm nhiệm vụ, lại muốn cố Konoha bệnh viện công tác theo Chu Tetsu Senmei, ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng học cuộc thi tình huống. Kyuhi Kurenai buồn bực ngán ngẩm nói rằng, có gì đáng xem, luôn cảm thấy sẽ có chuyện rất thú vị phát sinh. Chu Tetsu Senmei cười nói, thú vị. Kyuhi Kurenai nhíu nhíu mày, không phải rất rõ ràng Chu Tetsu Senmei ý tứ, tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Chu Tetsu Senmei nói rằng không một hồi. Kakashi cũng càng trời cao đài, híp mắt chào hỏi, đại gia buổi chiều tốt. Xem dáng dấp của các ngươi, không còn bộ hạ cũng thật là nhàn nhã a. Liền ngươi cũng nói như vậy, Sarutobi Asuma ói ra cái vành mắt, lạnh nhạt nói, có điều lập tức liền có khó khăn. Nói thế nào? Kakashi nghi vấn đạo, chính ngươi xem. Asuma chỉ vào đối diện trường thi nói rằng, năm nay trận đầu quan chủ khảo là Morino Ibiki. Kakashi nghe vậy không nói gì nói, là cái kia biến thái cuồng a. Biến thái cuồng? Kyuhi Kurenai có chút ngạc nhiên. Chu Tetsu Senmei một bên nghe Kakashi ba người trêu ghẹo tán gẫu, một bên quan tâm trường thi tình huống. Quả nhiên hết thảy đều như nguyên tắc bên trong giống như vậy, không có biến hóa chút nào. Thứ 10 đề công bố sau khi, ở cực đoan áp lực cùng căng thẳng bên dưới, Naruto nói ra cái kia phiên làm người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa lại đón lấy. Mitarashi Anko lấy trận thứ 2 giám khảo thân phận xuất hiện, người nói thú vị. Chính là chỉ Naruto. Kyuhi Kurenai trợn tròn mắt, không nói gì nói rằng, ở trên người hắn, có một loại chúng ta đều không có đồ vật, người lẽ nào không có cảm giác sao? Chu Tetsu Senmei nói rằng. Kyuhi Kurenai nghe vậy trầm mặc chốc lát. Xác thực, ở Naruto đã nói cái kia lời nói sau khi, trường thi tình huống lập tức liền có rõ ràng biến hóa. Hết thảy thí sinh căng thẳng tâm tình đều tùy theo ổn định lại. Trong lòng cảm giác sợ hãi cùng cảm giác ngột ngạt cũng tiêu tán theo, coi như vậy. Nhưng đứa nhỏ này cũng chỉ là một ở cuối xe. Yuhi Kurenai thầm nghĩ nói, người cũng phát hiện sao? Kakashi đột nhiên hỏi, đúng đấy. Đứa nhỏ này tương lai sẽ rất đáng gờm. Chu Tetsu Senmei nói rằng, nhìn đột nhiên chú ý tới Naruto Chu Tetsu Senmei, Kakashi trong lòng không ngừng hoài nghi, hắn là phát hiện cái gì, vẫn là chính đang đánh Naruto chủ ý. Đây chính là truyền thừa từ Atula sức mạnh a, thông qua mấy chục năm đối với chakra nghiên cứu, Chu Tetsu Senmei phát hiện giữa người và người là có thể thông qua chakra tiến hành tinh thần liên hệ, mà Atula sức mạnh chính là đem tinh thần của chính mình thông qua chakra nhuộm đẫm, để người ở bên cạnh nhận biết được. Trận đầu cuối cùng kết thúc, bọn họ biểu hiện đều cũng không tệ lắm mà, dĩ nhiên tất cả đều thông qua. Asuma cười nói, trận thứ 2 là cái gì nội dung? Kyuhi Kurenai hỏi, hiện nay còn không biết, là bảo mật. Kakashi nói rằng, các ngươi tiếp tục xem đi, ta đi trước. Chu Tetsu Senmei nói xong, một cái thuấn thân thuật biến mất không còn tăm hơi. Trận thứ 2 cuộc thi chính là tử vong rừng rậm cái kia một hồi, cả chàng cuộc thi cần 5 ngày thời gian, hơn nữa Orochimaru cũng xảy ra hiện tại tử vong bên trong vùng rừng rậm đây, chính là sau đó bình tĩnh đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.